Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, xuyên quân. Số 1 quân cảng, phòng không đoàn bộ chỉ huy cao ốc bên ngoài. Đại lượng xuyên phủ binh sĩ đã thúc đẩy tới. Ngay tại lít nhà lít nhít thanh lý xung quanh giải rác quân địch binh sĩ. Lần này đánh lén bộ đội, chỉ có 4.000 người. Muốn đánh ra hiệu quả dự trù, nhất định phải chiến thuật minh xác, lẫn nhau phối hợp tác chiến, lẫn nhau lôi kéo. Âu Hiểu Bân xuất lĩnh 2.000 người, trước đó không có tham chiến, chính là muốn chờ quân địch đại quy mô bộ đội, hướng kho chứa máy bay cái kia một bên di động lúc, lại đối địch phòng không đơn vị triển khai tập kích thức tấn công. Vì lẽ đó, giờ phút này phòng không đoàn binh lực tương đối trống rỗng. Chỉ có những cái kia cố thủ tại hỏa lực phòng không bên trong binh sĩ. Không có đi kho chứa máy bay phương hướng chi viện. Cao ốc bên ngoài, bộ đội tản ra về sau. Âu Hiểu Bân một mặt chạy, một mặt quát, không nên tới gần, không cần cùng bọn hắn đánh đối công chiến. Mục đích của chúng ta là phá hủy, không phải chiếm lĩnh. Tất cả đơn vị cho ta xuôi theo lầu chính tản ra. Dựa theo dự định tấn công kế hoạch. Đối địch phòng không đơn vị triển khai đàn sói chiến thuật. Chỉ cần có thể phá hủy mục tiêu, làm sao mẹ nhà hắn làm đều được. 2.000 người vây quanh lầu chính phương hướng tản ra, ước chừng hơn 1.000 người, bắt đầu hướng quân địch súng phòng không, cơ quan pháo, cùng đạo đê tỉnh phương hướng xung kích. Đồng thời bọn hắn không cần liều mạng tấn công trận địa. Chỉ cần rời xa, hướng quân địch phòng thủ địa điểm. Tiến hành xạ kích, tiến hành viễn trình hỏa lực ném là được rồi. Đơn giản đến nói chính là, có thể sử dụng súng bắn đến người, liền dùng súng bắn người. Đánh không đến người, liền dùng tay L, pháo cối, súng phóng lựu đạn, công kích bọn hắn phòng không trang bị. Chỉ cần phá hủy mục tiêu, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Loại này đấu pháp, đúng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì xuyên quân người ít. Lại không có đến tiếp sau bộ đội tiếp viện, tổn thương nhất người, liền mang ý nghĩa muốn tổn thất một cái chiến đấu đơn vị. Vậy dĩ nhiên là càng đánh xuống dưới càng thua thiệt. Lầu chính bên ngoài, đại bộ đội tập kết đến không sai biệt lắm sau. Âu Hiểu Bân khoát tay quát, viễn trình hỏa lực, cho ta tập kích lầu chính. Nhanh, ngoặc kép chấm chấm, cao ốc tầng cao nhất, phòng không đoàn trong bộ chỉ huy. Đoàn trưởng cầm điện thoại quát, chúng ta nơi này bị đại lượng quân địch binh sĩ tập kích. Thỉnh cầu lập tức chi viện. Chấm ngoặc kép, tại chỗ cố thủ, chờ đợi chi viện, trong bộ tổng chỉ huy sĩ quan. Ngôn ngữ cấp bách quát, chúng ta nơi này lập tức phái ra bộ đội. Ầm ầm, song phương ngay tại trò chuyện thời điểm. Một phát APG trực tiếp đánh tới bên cạnh trong văn phòng. Miệng thủy tinh nứt, vách tường sụp đổ. Ngọn lửa tại bị nổ nát phế tích trung tán loạn. Đoàn trưởng bị chấn lỗ tai run lên. Đang muốn xoay người lại hô thời điểm. Lại là liên tiếp tiếng nổ vang lên. Toàn bộ lầu chính đều lắc lư. Tút tút, thông tin thiết bị trung ngắn. Đoàn trưởng quẳng mất microphone. Rút súng quát, cố thủ, tại chỗ cố thủ. Tiếng nói rơi. Đại lượng binh sĩ xông vào trong phòng. Đứng ở cửa sổ chỗ. Bưng súng máy. Súng trường, APG nhóm vũ khí, bắt đầu hướng dưới lầu xạ kích, nhưng loại này đấu pháp hiệu quả là không lớn, bởi vì xung quanh địa hình phức tạp, đầu đầu cũng có ngăn cản tính kiến trúc, mà xuyên quân lại không chủ động tấn công, chỉ ở bên ngoài dùng viễn trình hỏa lực, hướng lầu chính điên cuồng tập kích, lầu chính xung quanh tất cả phòng không trận địa, kịch chiến cũng là 10 phần thảm thiết, đại lượng khu 5 binh sĩ. Tại biết rõ khả năng thủ không được trận địa tình huống dưới. Cũng chỉ có chút ít binh sĩ sợ chiến chạy tán loạn. Mà càng nhiều người, thì là lựa chọn cùng trận địa cùng tồn vong. Dùng súng phòng không, cơ quan pháo, hướng xuyên quân tiến hành phản kích. Đương nhiên, cái này chơi ứng đối lục quân lực sát thương có hạn. Bởi vì quá lớn, quá kịch cỡm, tấn công binh sĩ, chỉ cần càng không ngừng chạy, lôi kéo. Lợi dụng chung quanh công sự che chắn, hướng mục tiêu địa điểm tiến hành phá hủy thức tập kích. liền có thể hữu hiệu tránh xuất hiện đại lượng chiến tổn. Một chỗ súng phòng không đài phụ cận, 6 tên xuyên phủ binh sĩ ghé vào nhất khối, ngay tại xạ kích trong pháo đài binh sĩ. Tiên sư nó, Tiểu Lê, ngươi là pháo binh a? Đè vào phía trước nhất chiến sĩ, vừa lái súng, vừa nói, làm qua, thế nào? Cái kia súng phòng không ngươi biết dùng sao? Chiến sĩ hỏi, nguyên lý đều như thế, hiệu chỉnh liền có thể dùng. Tiểu Lê hồi, xông một lần, giành lại cái này trọng gia hỏa, oanh lầu chính nhất pháo. Chiến sĩ lời nói ngắn gọn nói ra, chúng ta là viễn trình tập kích bất ngờ đơn vị, mang theo hỏa lực có hạn, một hồi còn muốn tấn công bến cảng Bình Đài. Ta giành lại một môn trọng pháo, chỉ ít có thể mẹ hắn tiết kiệm 20 mấy phát APG. Được, làm đi, Tiểu Lê dứt khoát trở lại. Bốn người các ngươi có ý kiến gì không? Chiến sĩ quay đầu hô, ta xuyên quân sợ qua ai vậy? Chơi hắn, lão Lưu, lão Lưu. Chiến sĩ hướng về phía nghiêng góc đối chiến hữu quát, chúng ta xông đi lên, các ngươi yểm hộ một cái, đừng mấy cái nói nhảm, lữ trưởng không cho xông, đừng giày vò khốn khổ, yểm hộ chúng ta. Chiến sĩ quát, thảo, lão Lưu mắng một tiếng, tay L, tập trung tay L, hướng phía trước đỉnh, rời tới gần ném vào, súng máy cho ta quét, cộc cộc cộc, ba tên binh sĩ bưng súng máy theo nghiêng góc đối vọt ra, hướng pháo đài phương hướng mãnh ép, 7-8 tên lính theo sát lấy nhảy ra, hướng phía trước chạy khoảng 10 mét, dẫn đầu nhất người hô, nhấc cánh tay, ném. Các binh sĩ động tác đều nhịp, tay L nháy mắt tràn vào pháo đài, tiếng nổ cuồng vang, trong pháo đài tay súng máy, binh sĩ toàn bộ bị đè ép trở về. Xong, đưa ra đoạt pháo đề nghị chiến sĩ, dẫn đội dẫn đầu liền xông ra ngoài, còn lại 5 người đi sát đằng sau. Trong chớp mắt, 6 tên thiết huyết binh sĩ xông vào trong pháo đài, thừa dịp quân địch binh sĩ còn không có ngẩng đầu ngay miệng. Phân biệt dùng lưỡi lê, khoảng cách gần bắn phá, đem trong pháo đài còn lại quân coi giữ toàn bộ làm chết. 6 người chỉ nhất người bị thương nhẹ. Tiểu Lê, nhanh làm, nhanh làm, tiên sư nó, cái này pháo có chút đại a. Tiểu Lê chột dạ ngồi ở chủ pháo trên chỗ ngồi, tay phải đong đưa đòn bẩy, tay trái bắt đầu thay phiên phương hướng mâm tròn, điều chỉnh ống pháo vị trí, dùng nhét vào sao. Phía sau chiến sĩ hô hào, không cần, bọn hắn đã nhét vào xong. Tiểu Lê chuyển qua chủ pháo phương hướng, ghé vào trong ống ngắm nhìn lướt qua lầu chính phương hướng. Lập tức quát, giúp ta đẩy một cái phía sau lưng, dẫm chủ pháo phía dưới bảo hiểm. Chiến sĩ nghe tiếng hướng về phía trước, một cước đạp lên bảo hiểm, còn lại 4 người hợp lực đẩy một cái chỗ ngồi phía sau. Bạch, Tiểu Lê đè xuống phát xạ khóa. Bành, kinh thiên tiếng vang nổi lên, bị san bằng ống pháo, phun ra ngọn lửa, bắn ra đạn pháo, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, lầu chính vị trí trung ương trực tiếp bị đánh nát, 3-4 cái phòng ốc thừa trọng tường, chia làm bột mịn, phía trên tầng lầu nghiêng lấy sụp đổ, lầu chính bên cạnh, Âu Hiểu Bân Mộng B nhìn thoáng qua pháo đài phương hướng, mẹ nhà hắn. Cái nào sững sờ loại đoạt pháo đài rồi? Tham mưu trưởng, cho ta ký danh, trở về ta cho hắn nói ngậm. Trong pháo đài, Tiểu Lê kích động quát. Nhanh, cầm đạn pháo nhét vào. Lại làm một cái, hai tên chiến sĩ nghe tiếng liền muốn đi nhấc đạn pháo. Bạch, xa xa mặt khác một môn chủ pháo quay đầu. Bành, đạn pháo bắn ra, ầm ầm, Tiểu Lê chờ 6 người chỗ pháo đài. Nháy mắt bị oanh là đất bằng. 6 người toàn bộ chết trận, liền cái thi thể đều không có để lại, chỉ có trên mặt đất thiêu đốt lên màu lục xuyên quân chế phục, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Mẹ nhà hắn, lão Lưu nhìn tận mắt 6 tên chiến hữu chết thảm, giống giận hô, tiên sư nó, xông mất một cái khác. Xông, hơn 20 người lập tức thay đổi chiến trường, hướng về phía kế tiếp pháo đài phóng đi. Lầu chính trong đại sảnh, 7-80 tên binh sĩ từ trên lầu chạy xuống tập kết hoàn tất. Phòng không đoàn trưởng đầy bụi đất ẩn nấp xuống đến. Cố chấp vô cùng quát. Xuất ra quân nhân dũng khí. Hướng quân địch khởi xướng một lần cuối cùng công kích. Đoàn trưởng, chúng ta đại đa số binh sĩ đều đã không có đạn y. Một tên sĩ quan phía trước bài quát. Không có đạn dược. Thượng lưỡi lê. Đoàn trưởng hô xong về sau. Vung tay hô to. Cùng ta lao ra. 70-80 tên binh sĩ. Nháy mắt theo lầu chính cửa chính vọt ra. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người. Tại chiến đấu mới vừa rồi chung. Đã đả quang đạn dược. Bởi vì trong lâu kho đạn. Đã bị RPG. Pháo cối phá hủy. Đám người này mắt đỏ hạt châu. Theo chính diện xung kích. CNM. Lão tử còn liền sợ ngươi không ra. Âu Hiểu Bân khoát tay. Tất cả súng máy chuẩn bị. Đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu? Tay súng máy trận địa sẵn sàng. Quân địch binh sĩ. Chớp mắt vọt tới phụ cận. Cho ta quét. Âu Hiểu Bân khoát tay. Cộc cộc cộc cộc. Súng máy cuồng vang. Quân địch hàng phía trước binh sĩ ngã xuống đất. Hàng sau binh sĩ lại theo sát lấy lao đến. Sĩ quan cao cấp tại đợt thứ nhất công kích chung. Liền toàn bộ chết trận. Tiếng súng máy vang lên trọn vẹn hơn 20 giây sau. Quân địch Nhật Kiều. Hàn Duệ binh sĩ. Toàn viên chết trận. Cuối cùng chỉ còn lại 20-mấy tên ấn tịch binh sĩ. Đều mang vết thương nhẹ ngồi xổm trên mặt đất. Giơ súng lên. Dùng sứt sẹo tiếng Trung quát. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Âu Hiểu Bân ngơ ngác một chút. Cách đó không xa, Mạnh Tỳ trực tiếp quát. Súng máy đừng có ngừng. Toàn bộ bắn giết, tay súng máy có chút do dự. Tập thể nhìn về phía Âu Hiểu Bân. Khai hỏa, Âu Hiểu Bân nắm chặt nắm đấm quát. Lão tử không phải đến bắt tù binh. Trận chiến tranh này, cũng sẽ không có tù binh. Tân Môn cảng sau, người không chết, chính là ta sống. Giết cho ta, cộc cộc cộc, súng máy lần nữa khai hỏa. Còn lại hơn 20 tên lính. Toàn bộ bị bắn giết. Mạnh Tỳ tán thưởng nhìn thoáng qua Âu Hiểu Bân. Trong lòng khâm phục hắn quả quyết. Kỳ tập bộ đội vốn là người ít. Lại là phe tấn công. Tại như thế tình huống dưới. Bọn hắn là không có tư cách bắt tù binh. Mang theo đám người này. Ảnh hưởng sức chiến đấu. Đồng thời một khi tình huống có biến. Bọn hắn bưng lên súng liền lại là địch nhân. Huống hồ. Lấy Mạnh Tỳ tính cách cùng cái nhìn, lần này quyết chiến, đã không phải là trên quân sự xung đột, mà là chủng tộc thượng. Tân Môn cảng gặp nạn sau, chiến tranh đã thăng lên đến tàn khốc nhất giai đoạn, khói lửa khắp nơi trên đất, tuyệt đại bộ phận phòng không đơn vị đã luân hãm. Âu Hiểu Bân ngay lập tức điện lệnh sư bộ, tự mình hướng Tần Vũ báo cáo, bên ta đã khống chế phòng không đơn vị. Thỉnh cầu hạm đội cho không trung chi viện. Chấm chấm. Một phút đồng hồ sau, Phó Trấn Quốc thu được xuyên phủ thỉnh cầu xuất động không trung lực lượng tin tức. Ngắn ngủi suy tư một chút nói ra. Hiện tại không thể dùng không trung đơn vị. Gửi điện trả lời. Để bọn hắn chờ đợi. Cùng lúc đó, Đại Nha mang binh tại công kích xong kho chứa máy bay về sau. Liền nhanh chóng tập hợp còn thừa bộ đội. Bắt đầu hướng bến cảng ven bờ thúc đẩy. Đại bộ đội vị trí trung ương. Đại Nha cầm hiện lắp ráp tốt thông tin thiết bị. Tốc độ nói rất nhanh mà quát. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta nhiệm vụ thứ nhất đã kết thúc. Hiện tại toàn lực cho ta thúc đẩy đến hạm đội bỏ neo khu. Đánh xuống nơi đó. Về nhà thông đạo liền có. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.